Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 652. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Di im lặng suy nghĩ một lát. Vậy cấp cho chúng tôi 50 mẫu đất ở thôn Trung Quan đi. Trước khi hoàn thành việc xây dựng, hãy chọn một căn phòng để chúng tôi chuyển đến. Viện Hàn Lâm Khoa Học cũng ở thôn Trung Quan. Được cấp 4.500 mẫu đất vào những năm 1950 và bắt đầu dần dần phát triển vào những năm 1980. Lãnh đạo Lỗ không coi đó là chuyện gì lớn. Bên đó vẫn còn chỗ trống nên ông ta trực tiếp đồng ý và bảo họ quay về viết đơn xin. Đồng thời còn cấp cho họ một số vốn ban đầu. Lạc Di cười nói, cảm ơn lãnh đạo đã giúp đỡ. Còn có một việc này, đợi đến khi phòng được xây xong, chúng tôi sẽ không gây thêm phiền phức cho đất nước nữa. Sẽ không xin tiền thưởng nghiên cứu, chỉ cần chia cho chúng tôi 10. Lợi nhuận khi chuyển hóa thành quả nghiên cứu của chúng tôi thành ứng dụng là được. Không cần nhiều, tự chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề tiền vốn. Ngài nghĩ sao? Cô nói rất hay, đặc biệt am hiểu lòng người, đức tính cao thượng và có trình độ rất cao. Lãnh đạo Lỗ do dự một lát. Chuyện này, chúng tôi cần suy xét thêm. Được, Lạc Di tỏ vẻ rất nghe lời. Dù có ra sao thì vấn đề cũng đã định là như vậy rồi. Sau khi ngồi lên xe, Vương Trung Nghị mới bắt đầu nói. Sao cháu lại nảy ra ý định muốn đất ở thôn Trung Quan? Bên đó hẻo lánh lắm. Trong đầu Lạc Di tràn ngập đủ thứ. Cô có chút mất tập trung. Viện nghiên cứu ấy hả? Quá ồn ào rồi. Cháu muốn càng yên tĩnh càng tốt. Được rồi. Vương Trung Nghị chấp nhận lý do này, nhưng chúng ta lấy 50 mẫu đất cũng chẳng có tác dụng gì. Kinh phí xây dựng có hạn, Lạc Di luôn luôn đi một bước tính ba bước, tất nhiên có biện pháp dự phòng. Chú có biết mối quan hệ giữa Đại học Stanford và thung lũng Silicon không? Đại học Stanford ban đầu là một trường đại học tư thục, được một người đàn ông giàu có xây lên để tưởng nhớ con trai mình. Lúc đó ông ta đã quyên tặng rất nhiều đất đai, nhưng trường đại học không sử dụng nhiều đất như vậy nên đã cho các doanh nhân thuê đất với giá rẻ. Đây chính là nguồn gốc của thung lũng Silicon. Có thể nói đây là mối quan hệ vừa phụ thuộc lẫn nhau nhưng cũng vừa độc lập. Vương Trung Nghị đã ở phụ cận Stanford một khoảng thời gian nên đương nhiên ông ta biết chuyện này. Ông ta trầm ngâm suy nghĩ. Ý cháu là muốn tạo ra loại mô hình như thế, nhưng Viện Hàn Lâm Khoa Học ở đó, gần đó là Đại học Bắc Kinh và Đại học Hoa Thanh. Có rất nhiều sinh viên đang khởi nghiệp nên có thể cho họ thuê. Lạc Di vẫn chưa nghĩ xong nên làm thế nào, nhưng ở thời đại này có một câu nói rất phổ biến. Tạo tên lửa còn không bằng đi bán trứng trà. Nghĩa là thế nào? Nhân viên khoa học kỹ thuật còn nghèo. Tiền kiếm được còn không bằng đi bán trứng trà. Phải nói đây là một loại bi kịch của thời đại. Đương nhiên, Quách Gia lúc này là không có tiền chứ không phải là không muốn cho. Cô quản không nổi người khác, nhưng cấp dưới của cô không thể chịu khổ chịu nghèo. Đất sẽ càng ngày càng có giá trị. Chúng ta cứ chiếm trước rồi tính sau. Sau này cho dù kinh phí nghiên cứu của chúng ta có bị cắt đứt cắn xén thì vẫn có thể tự lực gánh sinh được. Vương Trung Nghị sững sờ một lát. Cách của cháu khá hay, lo trước tính sau, nhưng nhỡ đâu đổi người thì sao? Cuối cùng lại là làm mướn không công. Cô có thể ở lại viện suốt đời sao? Ông ta đặt một dấu hỏi lớn. Lạc Di còn trẻ như vậy, tương lai phía trước còn rất dài. Không thể chỉ dừng lại ở một viện nghiên cứu. Thế nhưng, ông ta vẫn phải thừa nhận rằng tầm nhìn của Lạc Di vượt xa những người khác. Có chiến lược, Lạc Di nghiêm túc nói. Hãy làm những việc tốt. Đừng hỏi tương lai sẽ ra sao. Cách chương.